Vạn đạo Long Hoàng, chương 2517, 180 cái sinh mệnh quả thực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh thật sự có chút im lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu vi quá thấp. Phải biết, hắn hiện tại nhục thân cùng chúa tể chi đạo cộng lại, một thân chiến lực toàn bộ bộc phát, hắn có tự tin và bán thần một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, toàn bộ thiên giới, tà thần giới, nguyên giới, có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng ở trong mắt Bạch Nha, là của hắn tu vi quá thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, miễn là ngươi về sau đột phá tu vi, trong bức họa phong ấn, cũng sẽ mở ra, không chỉ có sẽ có chủ nhân tu luyện công pháp, cũng sẽ có chủ nhân cừu nhân một chút tin tức. Bạch Nha nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lục Minh gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi xem lên dáng vẻ rất thất vọng a, nhất định chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi biết ta có cỡ nào hâm mộ sao? Ngươi có biết hay không, ngươi lấy được cái kia chiến chữ, đến cỡ nào huyền diệu sao? Lai lịch lớn bao nhiêu sao? Đây chính là bản nguyên cổ tự, bản nguyên cổ tự a, ngươi hiểu chưa? Nếu là đặt ở hồng hoang vũ trụ, chỉ sợ sẽ có vô số khủng bố tồn tại tranh đầu rơi máu chảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nha kêu lên, trong mắt viết đầy hâm mộ. Bản nguyên cổ tử, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiếp tục mộng bức, hắn phát hiện, Bạch Nha lời nói, hắn cơ hồ đều nghe không hiểu. Được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi cũng sẽ không hiểu, nhớ kỹ, ngươi về sau ở hồng hoang vũ trụ hành tẩu, nhất định tận lực không muốn bại lộ cái này, chiến tự quyết bí mật, bằng không thì, sẽ cho ngươi mang đến đại họa sát thân. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có trước ngươi tìm hiểu cái kia chiến chữ, huyền diệu trình độ chỉ là bản nguyên cổ tự 1/1 triệu, không, là ước vạn phần một trong, cho nên, ngươi về sau, phải nhiều hơn lĩnh hội cái này, chiến tự quyết, đối chỗ tốt của ngươi, là khó có thể tưởng tượng. Cái này chiến tự quyết cũng là chủ nhân trong lúc vô tình phát hiện, đều còn không chút lĩnh hội, những người khác căn bản không biết, bằng không, những tên kia tuyệt đối sẽ không lưu lại ra người truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nha lại đùng đùng nói một đống. Lục Minh cái hiểu cái không, chỉ có thể toàn bộ ghi ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có cái này cho ngươi. Bạch Nha trong tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, ném cho Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiếp nhận, trong lòng đại hỉ. Chữ vật giới chỉ ở trong đó, phải có chút bảo vật a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh linh thức thăm dò vào trong đó, sau một khắc Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng. Chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật rất đơn giản, chỉ có khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái chiến kiếm còn có một cái to lớn đầu gỗ cái dương. Tâm niệm vừa động, thanh chiến kiếm kia xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, loại binh khí này, gocchuyenaudio.com. Lục Minh một cảm ứng, sau đó đem thế giới chi lực đưa vào trong đó, lập tức cảm giác thanh chiến kiếm này nhất định chính là động không đáy, hơn nữa có một cỗ cường đại thôn phệ chi lực điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn thế giới chi lực, dọa Lục Minh vội vàng ngăn trở hắn cùng với chiến kiếm liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là khủng khiếp. Lục Minh cảm giác thanh chiến kiếm này nếu là bạo phát đi ra, uy năng so thiên đạo binh, đều mạnh hơn rất nhiều lần. Đây chính là thần khí, võ thần cảnh cường giả chuyên dụng binh khí, lấy ngươi tu vi hiện tại căn bản điều khiển không được, sẽ bị hút khô năng lượng, chờ ngươi về sau đột phá tu vi lại dùng a, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nha nói, thần khí, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình, rốt cuộc biết võ thần chuyên dụng binh khí tên gì. Bởi vì tổ long cùng dị tộc thánh tổ đại chiến thời điểm, song phương đều dùng từng tới loại cấp bậc này binh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, loại binh khí này, quả thực bảo vật vô giá. Lục Minh một lần nữa thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó lấy ra cái kia hòm gỗ, vừa mở ra về sau, lập tức liền có nồng đậm vô cùng mùi thuốc xông vào mũi. Trong dương gỗ, là nguyên một đám dịch thấu trong suốt trái cây, sinh mệnh tinh hoa quả thực nồng nặc kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là, Lục Minh chấn kinh, hắn cảm giác loại trái cây này tán phát mùi thuốc cùng sinh tử đan, rất tương tự, chỉ là mức độ đậm đặc ở phía xa sinh tử đan phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là sinh mệnh quả thực. Bạch Nha giải thích nói, hoàng tuyền đảo bên trên sinh mệnh quả thụ cách mỗi một quãng thời gian dài đằng đẵng liền sẽ kết một lần trái cây, bất quá các ngươi ngoại giới người, vạn kiếp mới có thể tới một lần, cho nên lúc khác kết trái cây ta liền thu tập nơi này tổng cộng có 180 viên, sinh mệnh quả thực dược hiệu cũng không tệ lắm, ngươi cầm lấy đi dùng a, anh nợ em một câu yêu thương. Đông, Lục Minh tâm cuồng loạn lên, anh nợ em một câu yêu thương. Sinh mệnh quả thực hơn nữa còn là 180 viên. Cuồng hỉ, Lục Minh chân chính cuồng hỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Bạch Nha câu kia, Dược Hiểu cũng không tệ lắm, trực tiếp bị Lục Minh không để ý đến. Đâu chỉ Dược Hiểu không tệ a, quả thực là vô thượng bảo vật a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia sinh tử đan Dược Hiệu, Lục Minh cũng đã gặp qua, Thái Thản Thiên Nhiêu, Cửu Mệnh Ma Tàm, Vô Tận Tuế Nguyệt đều khó mà khỏi hẳn thương thế, bọn họ mấy ngày liền tốt lắm rồi. Sinh mệnh quả thực Dược Hiệu càng thêm kinh người, Tổ Long, dị tộc Thánh Tổ đánh sống đánh chết còn không phải là vì sinh mệnh quả thực. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ, Lục Minh lập tức liền được 180 viên. Lục Minh vội vàng đắp lên hòm gỗ cái nắp thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quả thực đầy bụng nở hoa, vừa lòng thỏa ý, một lần này thu hoạch quá lớn. Tốt rồi, nên lời nhắn nhủ ta cũng thông báo, nên cho ta cũng cho, hiện tại ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nha nói, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, Hoàng Tuyền đảo một bên, có thuyền, các ngươi đi thuyền, có thể trực tiếp ra ngoài, ta lập tức cho hòn đảo phía trên tất cả mọi người truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nha nói, tiền bối, chờ đã, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, Lục Minh vội vàng kêu lên, chuyện gì, anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Nha hỏi, tiền bối, trên tòa đảo này, có phải hay không có một ít ba con mắt người, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh hỏi, không sai, trong đó, còn có một tôn võ thần cảnh tồn tại, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nha nói, tiền bối, người có thể xuất thủ, đem cái kia ba con mắt võ thần cảnh tồn tại gạt bỏ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, nếu là có thể trực tiếp giết dị tộc Thánh Tổ, cái kia mọi thứ đều giải quyết. Không được, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nha trực tiếp lắc đầu, nói, chúng ta bị phong ấn ở nơi này, nhận lấy rất nhiều hạn chế, không có thể giúp các ngươi giết người. Những người kia là địch nhân của ngươi a, hay là ngươi bản thân giải quyết a, nếu như ngay cả nhỏ yếu như vậy địch nhân đều không giải quyết được, tương lai làm sao đối mặt càng mạnh địch nhân, làm sao giúp chủ nhân báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Bạch Nha thân hình khẽ động liền tiêu thất vô tung. Lục Minh quả thực im lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhỏ yếu, đây chính là võ thần a, còn nhỏ yếu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xem như phát hiện, hắn cùng với Bạch Nha giá trị quan, tư tưởng xem, hoàn toàn khác biệt, không có cách nào tương đối. Bạch Nha đi rồi, cũng không lâu lắm, trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, tin tức ta đã truyền đi, hiện tại đưa ngươi ra ngoài. Nói xong, Bạch Nha vung tay lên, Lục Minh thân thể trực tiếp biến mất ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện ở trên một ngọn núi. Kình Thương đại ca, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa xuất hiện, liền thấy nơi xa có mấy người, đang hướng về một cái phương hướng bay đi. Lục Minh huynh đệ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh, Kình Thương cũng là đại hỉ, bay tới. Lục Minh huynh đệ, đi Tổ Long tiền bối, triệu tập chúng ta tụ hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Kình Thương nói, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, đi theo Kình Thương bọn họ cùng một chỗ hướng một cái phương hướng bay đi. Không lâu sau đó, bọn họ ở cái kia viên sinh mệnh quả thụ cách đó không xa tụ hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Khanh, Đán Đán. Lục Minh thấy được Tạ Niệm Khanh cùng Đán Đán. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.